Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Vạn Hoa Độc Vương. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt bay xẹt tới bóng người, cũng không khỏi đến không còn gì để nói. Đám này tiểu hài tử làm sao quần ẩu như thế hăng hái. Tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong thì suy sụp. Đương nhiên CDE 3 cái lớp học cũng không có một cơ hội này. Cho nên đối A ban B ban càng thêm căm hận. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài. Trông thấy đứng ở phía trước A ban học viên đã cùng còn lại mấy cái lớp học giao thủ. Có được rõ ràng hồn lực ưu thế A ban học viên không sợ chút nào. Công phòng chiến đánh có đến có về. Nhưng là một lúc sau thì kéo không nổi nữa. Dù sao học sinh bên trong cũng không thiếu hệ phụ trợ cùng thực vật hệ hồn sư. Nhìn thấy Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người đều gia nhập chiến đấu. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tại trang cái gì đựng? Cái kia màu đồng cổ da thịt thiếu niên đã thừa thế xông lên lẻn đến. Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Trong tay khua tay một cái trường côn. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên trên trán tại chỗ đánh rớt. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên bị chém trúng, có thể muốn nằm mấy cái tuần lễ bệnh viện. Cho nên nói ta chán ghét cùng người ở chung một chỗ nguyên nhân có một bộ phận cũng là bởi vì cái này a. Tuyết Tiêu Nhiên cước bộ một chút, nhẹ nhõm tránh khỏi cái kia đạo hồn kỹ. Tiếp lấy bên hông hất lên, nhất kích đá ngang hung hăng quất vào thiếu niên kia trên mặt. Thiếu niên kia kêu thảm một tiếng, máu mũi bạo táp, mặt phía trên một cái to lớn dấu, trong nháy mắt bay ra ngoài. Mặc dù nói đánh người không đánh mặt, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên thực sự đối với lâu dài chiến đấu không có hứng thú. Mà lại đối phương chủ động gây sự, Tuyết Tiêu Nhiên liền quyết định không cho đối phương lưu bất kỳ mặt mũi gì. Không biết cái gì thời điểm. Mọi người phát giác chính mình quanh thân đều bị bao phủ tại một tầng ngũ thải tân phân trong xương. Mù, tỉ mỉ ngửi đi, tựa hồ có trăm hoa mùi thơm ngát. Tiếu Hồng Trần sắc mặt run lên, biết Tuyết Tiêu Nhiên xuất thủ. Hắn liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng Mộng Hồng Trần đứng sóng vai. Đã Tuyết Tiêu Nhiên xuất thủ, cuộc chiến đấu này nên kết thúc. Hắn đã từng mắt thấy qua Tuyết Tiêu Nhiên đang thoát đi Thương Hỏa Lang nhóm trong trận chiến ấy. Thể hiện chiến đấu năng lực, cái kia vũ khí kéo dài không rời. Thử hỏi tiểu hài tử thân thể có thể mạnh hơn hồn thú sao? Những cái kia khoảng cách gần học sinh đương nhiên lập tức liền trúng chiêu. Tại bọn họ nghe thấy được hương hoa trong nháy mắt, đầu não cũng là một trận đầu óc choáng váng. Ngũ tạng lục phủ đồng thời bắt đầu ngứa. Không ít hồn lực tu vi thấp người tại chỗ thì ngã trên mặt đất lớn tiếng rên rỉ lên. Nhìn một bên vây xem gọi tốt học sinh thanh âm trong nháy mắt nín trở về trong bụng. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm nhàn nhạt theo trong sương mù truyền đến. Cặp kia bích đồng tử giống như ngay tại nhìn xuống con mồi giãy giụa xà vương đồng dạng. Chơi chán sao? Hiện tại các ngươi biết các ngươi cùng A-ban chênh lệch sao? Ở trong sương mù A-ban đồng học toàn viên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Dường như chưa từng thụ thương. Chính là Tuyết Tiêu Nhiên thuốc kích thích có tác dụng. Không cố gắng nỗ lực tu luyện. Chỉ biết là oán trời trách đất ghen ghét. Cùng các ngươi làm đồng học. Thật sự là ta sỉ nhục. Tuyết Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng. Tay phải lắc nhẹ. Nương theo lấy nhàn nhạt tiếng bước chân đi xa, vũ khí cũng dần dần tiêu tán. Tiếu Hồng Trần nhìn lấy những cái kia vừa mới tiến lên động thủ. Bây giờ nằm trên mặt đất kêu rên đồng học, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cùng Mộng Hồng Trần sóng vai rời đi, A ban toàn viên tập thể liếc một chút không phát, quay người rời đi, loại này im ắng trầm mặc, cũng là đối bọn hắn lớn nhất miệt thị. Đáng giận, cái kia màu đồng cổ da thịt thiếu niên hung hăng nện lấy mặt đất. Trên mặt của hắn còn giữ nửa cái dấu dày, nhưng là không người dám dưới loại tình huống này cười ra tiếng. Chỗ lấy các ngươi chỉ là tiến một bước luận chứng các ngươi ngu xuẩn. Viêm Ngữ Yên từ đầu tới đuôi không có tham dự cuộc chiến đấu này. Cùng Vũ Linh Lâm, cùng còn có mấy cái bê ban đồng học ở một bên toàn bộ hành trình quan sát. Tiếng nói của nàng lạnh lùng, để màu đồng cổ da thịt thiếu niên không khỏi đối nàng trợn mắt nhìn. Ấu chỉ, Viêm Ngữ Yên nhún vai, cùng mấy cái bê ban đồng học kết bạn mà đi. Hiển nhiên trước đi tu luyện, màu đồng cổ da thịt thiếu niên hận hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Từng quyền nện lấy mặt đất, làm Tuyết Tiêu Nhiên kết thúc một ngày chương trình học. Trở lại túc xá lâu thời điểm, cái kia Quý Tuyệt Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Thân thể của hắn đã run nhè nhẹ, cánh tay duy trì lấy một góc độ, mồ hôi lạnh ngay tại say xưa lưu lại. Hắn xem không hiểu, cũng thấy không rõ Tuyết Tiêu Nhiên kiếm. Nếu như là cùng hồn lực chiến đấu lời nói, vô luận Quý Tuyệt Trần làm sao xuất kiếm, đều không thể đem Tuyết Tiêu Nhiên kiếm đỡ được. Chỉ có kiếm hủy nhân vong một con đường. Cặp mắt của hắn hiện ra tơ máu, đơn thuần kỹ xảo, hắn không bằng Tuyết Tiêu Nhiên. Khục, Tuyết Tiêu Nhiên trùng điệp một tiếng ho khan, đem Quý Tuyệt Trần theo loại kia cử chỉ điên rồ bên trong tỉnh lại. Người tiếp tục như vậy nữa sẽ chết. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy trong mắt lật đỏ, thân thể lặp đi lặp lại lay động Quý Tuyệt Trần, không khỏi thở dài. Trong đầu của hắn một mực tại suy tư của mình kiếm. Tinh thần của hắn đã uể oải, có thể nói nếu như đầu óc của hắn chỉ cần chạy không, có thể sẽ trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say đi. Ngọn đèn khô kiệt, a, Quý Tuyệt Trần một thanh chống đỡ tường, cuối cùng để thân thể của mình không lại lay động, nhưng là hắn là nhân sinh lần thứ nhất dao động đến trình độ như vậy. Kiếm của ta, ngươi một hai ngày là giải không ra được. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai thành thật nói, câu nói này để Quý Tuyệt Trần không khỏi sắc mặt tối đen. Đây là tại mắng hắn ngu ngốc sao? Tốt tốt đi về nghỉ, người tiếp tục như vậy tu vi của mình cũng sẽ lùi lại. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa nói ra. Thụ giáo. Quý Tuyệt Trần nhìn thật sâu liếc một chút cái này so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi người thiếu niên, chắp tay tiếp lấy rời đi. Người kia cũng là kiếm si học trưởng. Nam Cung Lăng không biết cái gì thời điểm từ một bên chui ra, nhìn lấy Quý Tuyệt Trần bóng lưng tò mò hỏi, cũng là hắn. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Nam Cung Lăng cười hắc hắc, ta thật cái kia may mắn hôm nay không có ra sân, không phải vậy đoán chừng sẽ bị đánh rất thảm. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, lúc này mới thẳng đến hắn là tại chỉ hôm nay thao trường ẩu đả một chuyện, không khỏi bình tĩnh đậu đen rau muống nói, ta cũng không có đánh người đi. Không sai, ngươi đạp người, còn có độc nhân, xác thực không có đánh người. Nam Cung Lăng ha ha nói, ngươi tại chúng ta lần này bên trong đều có tên hiệu ngươi biết à. Nam Cung Lăng đi đầu đi vào túc xá, nằm ở trên giường cười nói, ta còn có tên hiệu. Tuyết Tiêu Nhiên ấy một tiếng, Vạn Hoa Độc Vương, có phải hay không rất uy phong bá khí? Tuyết Tiêu Nhiên một tay bịt mặt, vì cái gì sẽ như vậy tự kỳ, ngoại hiệu này là thật xấu hổ. Được rồi, mặc kệ, ai. Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng bắt đầu loay hoay trên bàn hắn hồn đạo khí. Mà Nam Cung Lăng cười hắc hắc sau trên giường bắt đầu tu luyện. Túc xá lại lần nữa trở về thường ngày, những ngày tiếp theo lại trở nên bình tĩnh lại. Tuyết Tiêu Nhiên tiếp tục đêm ngày nghiên cứu hồn đạo khí. Tiếp theo tu luyện thức hải. Hắn tại thức hải bên trong ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đây cũng là nỗ lực tu luyện kết quả, mà Quý Tuyệt Trần tựa hồ là nhớ nhung phía trên hắn đồng dạng. Năm thì mười họa liền hướng hắn nơi này chạy, để Tuyết Tiêu Nhiên cũng là cảm thấy bất đắc dĩ vạn phần. Mà đệ nhất học kỳ kết thúc thời gian, cùng ngày nghỉ thời gian, cũng càng ngày càng gần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.